3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 343, lựa chọn khó khăn. Ngay từ đầu Bách Lý Phi Dương cũng không quá để ý Tô Giả. Một cái kiêm tu phù văn hòa túy thân kiếm tu căn bản không thuần túy. Năm đó thần Sơn Đỉnh ngạo thị quần hùng, áp đặt tam thiên thế giới. Bọn họ như thế nào lại nhà mình tự ái tu luyện còn lại môn phái công pháp? Đương nhiên kiếm tu tiêu diệt sa sút, vì ủy khuất cầu toàn tập được những công pháp khác, tranh thủ được một cái che giấu tay mắt người thân phận. Sau đó tư để hạ vì giúp đỡ kiếm tu làm dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào chuyện cầu thả. Nói thí dụ như đã từng hoắc đạt. Hơn nữa tam thiên thế giới chung không biết còn có bao nhiêu như vậy bị quán thâu tối cao vinh. Quang kiếm tu đời sau. Nhưng là Tô Dạ thân thế cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì bí mật. Xuất thân nghèo khổ phẩm chất chất phác. 7 tuổi lúc bái nhập Thạch Sơn Môn. Bất quá thời gian 1 năm liền bị nhân bắt đi. Lần nữa lúc trở về ngược lại thì luyện thành rồi phù văn trận. Còn có một thủ lệnh nhân chố mắt nghẹn họng phi kiếm. Tối làm cho người im lặng là Tô Dạ sẽ còn luyện đan. Huống chi Tô Dạ đồng bì thiết cốt cũng không hạ xuống. Rất nhiều người đều cho rằng Tô Dạ là đang ở một cái bí cảnh chung. Lấy được ngàn năm cuộc chiến còn để lại truyền thừa. Cái gì môn phái công pháp đều có. Thậm chí ngày nào Tô Dạ móc ra một cây trường cung bọn họ đều không cảm thấy ly kỳ. Bách Lý Phi Dương cũng cho là như vậy. Tô Dạ là một cái kiêu ngạo nhân. Nhưng là hắn kiêu ngạo cũng không phải là tới từ ở thân phận kiếm tu. Mà là chính mình bản thân hắn. Bất quá vì để ngừa vạn nhất. Bách Lý Phi Dương chính là đem Bách Lý Triều Ca đưa đến Tô Dạ bên người. Là hắn đó muốn mượn dùng con mắt của Bách Lý Triều Ca. Tới phân biệt Tô Dạ rốt cuộc có phải hay không là một cái chân chính kiếm tu. Rốt cuộc khi hắn biết Tô Dạ muốn thành lập một cái kiếm tu môn phái không phải là đùa thời điểm. Là hắn biết Tô Dạ là một cái chân chính kiếm tu. Mà hắn đối Tô Dạ bản thân cũng không có hứng thú. Mà là vén lên Tô Dạ sau lưng kiếm tu thế lực thần bí cái khăn che mặt. Bởi vì hắn tin tưởng Tô Dạ tuyệt không phải là cái loại này muốn thành lập môn phái. Thành là nhất phương bá chủ nhân. Nhất định có người cho Tô Dạ bày mưu tính kế. Tại sao thành lập không phải là phù tu môn phái cùng thể tu môn phái. Hết lần này tới lần khác là không có lạc kiếm tu môn phái. Mà những thứ kia thất truyền đã lâu kiếm trận lại lần nữa ở Tô Dạ trong tay phát huy. Hơn nữa hắn còn có thể vô tư đem những này dạy cho những người khác. Thậm chí là thân là thánh tu Bách Lý Triều Ca. Bởi vì này nhiều chút kiếm trận đối Tô Dạ hoặc là phía sau hắn thực lực mà nói. Căn bản là đoán không phải là cái gì tuyệt thế võ học. Chính là đơn giản nhất cũng là trụ cột nhất kiếm quyết mà thôi. Như vậy có thể thấy Tô Dạ phía sau kiếm tu thế lực dã tâm nhất định cực lớn. Mưu toan muốn trọng trấn kiếm tu năm đó oai. Bách Lý Phi Dương vốn là thiên tư thông minh. Phân tích ra được kết quả cùng chân tướng chênh lệch không bao nhiêu. Tô Dạ sau lưng kiếm tu thế lực mặc dù chỉ là mấy cái kiếm hồn. Nhưng là khi năm tất cả đều là ở mỗi người thế giới làm cho nổi danh hào tu sĩ. Thậm chí còn có uy chấn thiên hạ thần minh người. Bách Lý Phi Dương vốn không muốn đem những chuyện này nói cho Bách Lý Triều Ca. Nhưng là hắn phát hiện Bách Lý Triều Ca chân ái lên Tô Giả. Nếu như Tô Giả không phải là kiếm tu, ưu tú như vậy tu sĩ xứng sao được cho Bách Lý Triều Ca. Nhưng là Tô Giả là kiếm tu, hơn nữa còn là một tên chân chính kiếm tu. Như vậy hai người giữa liền nhất định không thể chung một chỗ. Hơn nữa không chỉ có không thể chung một chỗ. Thậm chí đem tới còn phải lưỡi kiếm tương hướng vật lộn sống mái. Cho nên bây giờ Bách Lý Phi Dương liền muốn chặt đứt Bách Lý Triều Ca niệm tưởng. Đỡ cho nàng vẫn còn ở một phía tình nguyện tự mình đa tình. Bây giờ Bách Lý Triều Ca rất thống khổ. Nàng biết Bách Lý Phi Dương sẽ không biên ra một cái lâu như vậy xa cố sự đi lừa dối hắn. Nhất là thấy bên cạnh mặt đầy nặng nề trưởng môn Hà Thái Bạch. Nàng cũng biết hết thảy đều là thực sự, mà trái tim của nàng cũng bởi vì chân tướng nổi lên mặt nước. Ngược lại dần dần chìm vào đáy cốc. Triều Ca, chúng ta tổ tiên nhưng là mang theo vô tận khuất nhục mà bị diệt tộc. Chúng ta có thể sinh ở trên đời này, tất cả đều là bởi vì trưởng môn tổ tiên liều chết hộ tống. Bách Lý Triều Ca đã rất rõ ràng Bách Lý Phi Dương ý, nhưng là nàng đối Tô Dạ căn bản không xuống tay được. Mà Bách Lý Phi Dương cũng biết Bách Lý Triều Ca đối Tô Dạ không xuống tay được, nhưng là cũng vẻn vẹn đối Tô Dạ không xuống tay được. Tô Dạ chỉ là một bị thao túng con rối. Chúng ta có thể bỏ qua cho Tô Dạ, bởi vì coi như là chúng ta giết rồi Tô Dạ, bọn họ sẽ còn tìm tới vật thay thế. Cho nên chúng ta ý nguyện là phá hủy Tô Dạ sau lưng kiếm tu thế lực. Bách Lý Triều Ca tựa hồ còn muốn giải bày, nhưng là Bách Lý Phi Dương đã không nghĩ sẽ cùng Bách Lý Triều Ca nói cái gì đạo lý lớn rồi. Hắn chỉ là lạnh lùng lưu lại một câu, nếu như ngươi không làm được, như vậy ta chỉ có thể tự mình động thủ giết Tô Dạ. Sau đó bước ra phía sau hắn thế lực, nếu như ta bất hạnh hy sinh, ngươi không phải tới ta trước mộ phần khóc tỉ tê, bởi vì ngươi thẹn với trăm dặm cái họ này. Bách Lý Phi Dương cùng Hà Thái Bạch đều rời đi, chỉ để lại thất hồn lạc phách Bách Lý Triều Ca. Nàng chỉ cảm thấy hết thảy đều bừng tỉnh như mộng, những chuyện này nàng căn bản không tiêu hóa nổi. Nàng biết Bách Lý Phi Dương đã làm thỏa hiệp, hắn vì nàng có thể bỏ qua cho Tô Dạ, nhưng là phải nhất định diệt trừ kiếm tu thế lực. Nhưng là Tô Dạ đúng như hắn từng nói, chỉ là kiếm tu thế lực tùy ý điều khiển con rối sao? Bách Lý Triều Ca không biết, bây giờ nàng cái gì cũng không suy nghĩ, nàng sợ nghĩ tiếp nữa nàng sẽ điên. Mà tận đến giờ phút này nàng mới rốt cuộc minh bạch chính mình tâm ý. Nàng là chân ái lên Tô Dạ, nhưng là bây giờ nàng đã biết trăm dặm cái họ này lưng đeo là như thế nào huyết hải thâm cừu. Nàng thật có thể thờ ơ không động lòng sao? Bách Lý Triều Ca không ngủ không nghỉ suy tư 3 ngày 3 đêm. Mà nàng rốt cuộc quyết định thời điểm, Tô Dạ lại tự mình đến Kinh Hồng Tông tiếp nàng tới. Ở thấy Tiêu Dạ trong phút chốc, Bách Lý Triều Ca sớm đã không còn một thân khí chất lãnh ngạo. Nước mắt ở trong mắt lờn vờn, thiếu chút nữa liền chảy ra. Tô Dạ cũng là kinh ngạc quan tâm hỏi, Triều Ca ngươi làm sao vậy? Nơi này chính là Kinh Hồng Tông, ai dám khi dễ Bách Lý Triều Ca? Có ai bản lĩnh khi dễ Bách Lý Triều Ca? Không việc gì, chúng ta hồi bí cảnh đi. Ừ, đều tại ta không được, không để ý đem ngươi lạc ở nơi này. Già Lam nhưng là đối với ta ý kiến khá lớn, nói ta đem nàng sư phụ làm mất rồi. Tô Dạ vốn định sống động một chút bầu không khí, lại không biết tại sao để cho Bách Lý Triều Ca tâm tình càng thấp. Dọc theo con đường này Tô Dạ cũng không nói lời nào, mà Bách Lý Triều Ca giống vậy không nói. Chỉ là yên lặng đi theo Bách Lý Triều Ca, chờ trở lại bí cảnh thời điểm, Già Lam thấy Bách Lý Triều Ca bộ dáng phá thiên hoang cùng Tô Dạ đại phát tính khí, bởi vì Già Lam nhận định chính là Tô Dạ khi dễ Bách Lý Triều Ca. Bởi vì ở Già Lam biết, ngoại trừ Tô Dạ trở ra, trăm dặm ca hát sẽ không đối với bất kỳ người nào lộ ra chân tình. Càng không biết trở nên như thế ảm đạm tiêu tụy, Tô Dạ cũng tự biết đối lý, chỉ có thể trấn an được Già Lam, sau đó để cho Bách Lý Triều Ca nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Dù sao bây giờ ẩn kiếm môn đã bước vào quỹ đạo, còn không yêu cầu Bách Lý Triều Ca đi vất vả. Bách Lý Triều Ca cuối cùng vẫn quyết định cùng Tô Dạ trở lại, bởi vì nàng phải bảo vệ Tô Dạ. Mà bảo vệ Tô Dạ liền hy sinh một ít những chuyện khác vật. Nói thí dụ như ẩn kiếm môn, còn có phía sau hắn kiếm tu thế lực. Thời gian thoáng một cái lại vừa là đi qua thời gian nửa năm. Tô Dạ vốn muốn đi gặp lại cái gọi là ma nữ, nhưng là bị Anis ngăn cản. Anis cho là bây giờ còn chưa phải lúc, hoặc có lẽ là nếu như ma nữ không có chủ động tỉnh lại, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện dẫn đến nàng. Bởi vì Anis rõ ràng nói cho Tô Dạ, ma nữ cùng bọn họ những thứ này dị loại sinh mệnh tàng bản không phải là một cấp bậc. Nếu như gắng phải hình dung ma nữ thực lực, như vậy ma nữ sẽ cùng với tam thiên thế giới thần minh người. Thực ra nghe được Anis nói hắn như vậy tâm lý thì càng thêm không thoải mái. Cái này trong bí cảnh lại đang ngủ say như thế khoa trương thật lực ma nữ. Coi như là nàng đã ngủ say ngàn năm lâu, nhưng là ngày nào vạn nhất tỉnh lại làm sao bây giờ? Hơn nữa mỗi cái dị loại sinh mệnh cho hắn phản ứng đều là nhất trí. Cái này ma nữ có thể không phải là cái gì hiền lành. Nếu như như thả ban đầu hắc sát như vậy nóng nảy, sợ rằng toàn bộ bí cảnh đều phải phá hủy. Bất quá Tô Dạ tạm thời đè xuống chính mình sau động tâm. Hắn trước phải trở lại phong thủy các đặt mua một ít đồ Tết. Bởi vì tự ẩn kiếm môn tạo dựng lên sau đó, nhiều năm liên tục lịch thì lúc này đều là cùng phong thủy các chỗ tiểu thiên thế giới cùng một cái tiêu chuẩn. Hơn nữa hắn trở về thời điểm vừa vặn có thể vượt qua phong thủy các họp hàng năm. Dù sao bây giờ hắn cũng là phong thủy các thất trưởng lão rồi. Không thể được cái này mất cái kia lãnh lạc phong thủy các. Dù sao phong thủy các cũng là hắn ra, mà Lý Tuyết Tùng cũng chính ở chỗ này. Sau khi trở về không tránh được cùng Lý Tuyết Tùng trước triền miên cái 3 ngày 3 đêm. Sau đó lại cùng mỗi cái trưởng lão trò chuyện một chút ẩn kiếm môn. Cuối cùng Tô Dạ lại tìm đến Bách Sát Xúc Tất nói chuyện lâu. Tiền bối, bây giờ ngươi khôi phục tới trình độ nào? Hóa tinh cảnh hậu kỳ, ngươi đỉnh phong là cảnh giới gì tu vi? Linh vực cảnh sơ kỳ, kia được lúc nào mới có thể hoàn toàn khôi phục? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?